Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686, chương 687, lão nhân thị sát tinh quang. Vị này chính là ta trượng phu, Lâm Bắc Phàm. Bạch Thanh Tuyết nói xong bản thân, đem Lâm Bắc Phàm đẩy ra ngoài. Thủ lĩnh cùng Bành phu nhân cùng một chỗ nhìn lại. Lâm Bắc Phàm mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đúng mực nói: "Thủ lĩnh, Bành phu nhân các ngươi tốt. Ta là Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết trượng phu. Lâm tiên sinh, ngươi tốt a, thật là cửu ngưỡng đại danh. Tuổi còn trẻ liền vì quốc gia làm ra nhiều chuyện như vậy. Quốc gia nhân tài trụ cột, vô luận là chính nghĩa quỹ ngân sách hay là tiếng nói của công lý, ta đều thường xuyên chú ý. Ngươi làm thật tốt." Thủ lĩnh thanh âm hùng hậu, dùng sức nắm Lâm Bắc Phàm tay, nụ cười thân thiết: "Đều là ta phải làm, nơi này là ta quốc, ta hy vọng hắn càng ngày càng tốt." Lâm Bắc Phàm nói ra: "Lâm tiên sinh đại nghĩa, quốc gia yêu cầu ngươi dạng này nhân tài." Thủ lĩnh nắm Lâm Bắc Phàm thời điểm còn không có buông ra, ha ha cười: "Mấy ngày này chúng ta nhất định muốn hào hào trò chuyện chút. Hy vọng Lâm tiên sinh đến dự. Ngươi hẳn là có thời gian a. Toàn bộ tinh quang thanh nhàn nhất chính là ta." Lâm Bắc Phàm cười: "Ngươi mặc dù coi như thanh nhàn, nhưng là làm sự tình một chút cũng không đơn giản." Thủ lĩnh ý vị thâm trường nói. Lâm Bắc Phàm trên mặt duy trì nụ cười, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Đám người cảm giác thủ lĩnh có phải hay không đối với Lâm Bắc Phàm tương đối coi trọng. Lời nói cử chỉ giống như đều là đang đối đãi đồng cấp nhân vật một dạng. Trong lòng âm thầm suy đoán, Lâm Bắc Phàm chẳng lẽ có cái gì che giấu tung tích, hoặc là làm qua cái gì kinh thiên động địa sự tình. Lúc này, Bành phu nhân đánh giá Lâm Bắc Phàm cùng Bạch Thanh Tuyết, cười híp mắt nói: "Hai người các ngươi dáng dấp thực sự là quá xinh đẹp, lại mười phần có năng lực, đứng chung một chỗ thật là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp." Tiếp đó, Bạch Thanh Tuyết tiếp tục hướng thủ lĩnh giới thiệu tinh quang người, giới thiệu tinh quang ảnh nghiệp người phụ trách Võ Thiên Mị, giới thiệu Star Video người phụ trách Hoàng Chính Thanh, giới thiệu tinh quang quản lý người phụ trách Hứa Hán Kiệt, giới thiệu Giang Nam thành phố điện ảnh người phụ trách Trương Hàn, giới thiệu Hồng Đậu Võng người phụ trách Hà Dược, giới thiệu Trình Nghĩa Quỹ ngân sách cụ thể người phụ trách Hàn Sở Sở. Chiếm được thủ lĩnh cùng Bành phu nhân độ cao tán thưởng, ta một mực chú ý tiếng nói của công lý ngăn này chuyên mục, chú ý Chính Nghĩa Quỹ ngân sách vận chuyển tình huống, xem như Chính Nghĩa người phụ trách, ngươi làm được vô cùng xuất sắc. Dù cho bỏ đi cái kia một thân chế phục, ngươi cũng vẫn là nhân dân hảo cảnh sát, hy vọng ngươi có thể tiếp tục cố gắng, vì Chính Nghĩa phát ra tiếng, vì nhân dân thỉnh mệnh. Hàn Sở Sở rất kích động: "Thủ lĩnh, ta cam đoan làm đến." Còn có một số nổi tiếng diễn viên, tỷ như tinh quang bề mặt chiêu bài, siêu nhất tuyến minh tinh Vương Xuân Sinh. Thủ lĩnh cười nói: "Ngươi chính là chủ thần tiểu đương gia a, đều hòa đến hải ngoại đi. Hơn một năm nay ta đến quốc gia khác thăm viếng, những cái kia nguyên thủ quốc gia đều hỏi ta có hay không nếm qua chủ thần làm đồ ăn, có hay không ngon, ngươi so với ta còn nổi danh hơn." Vương Xuân Sinh ngượng ngùng cúi đầu xuống, giới thiệu gần nhất đại hỏa điện ảnh Chiến Lang, đạo diễn kiêm chủ diễn Ngô Tiểu Kinh. Thủ lĩnh biểu thị: "Mấy ngày trước ta vừa mới nhìn ngươi diễn Lãnh Phong, ngươi đầu này lang dũng cảm, đảm đương, có trách nhiệm tâm, cho thấy nước ta quân nhân thời đại mới phong mạo. Hy vọng ngươi về sau có thể tiếp tục đẩy ra đẹp mắt quân nhân điện ảnh." Ngô Tiểu Kinh lập tức cúi chào: "Thủ lĩnh yên tâm, ta nhất định làm được." Cuối cùng, thủ lĩnh cùng Bành phu nhân nhìn xung quanh một vòng người trẻ tuổi, cảm khái đắc đạo: "Các ngươi tinh quang người đều thật trẻ tuổi, không nghĩ tới làm ra nhiều như vậy đại sự người, lại là các ngươi dạng này một đám trẻ tuổi người. Bạch Thanh Tuyết kiêu ngạo nói, chúng ta nơi này là một cái tuổi trẻ chiêu khí phồn thịnh tập đoàn. Chúng ta mục tiêu là tinh thần đại hải. Nhận biết xong một vòng người sau đó, Bạch Thanh Tuyết dẫn theo đám người đi vào tinh quang tổng bộ tham quan. Đằng sau còn đi theo hơn 10 vị lãnh đạo, toàn bộ đều là bộ cấp trở lên. Còn có một đám các ký giả truyền thông đều đi theo qua tới. Hiện trường ghi chép, đầu tiên thăm viếng là tinh quang tiết mục chế tác trung tâm. Tinh quang tống nghệ tiết mục cơ bản đều ở nơi này thu lại. Đây cũng là tinh quang mặt bài một trong. Bạch Thanh Tuyết báo cáo chi tiết trong 2 năm qua lấy được thành tích. Tỉ như cái nào đó tiết mục đã xuất khẩu nước ngoài. Cái nào đó tiết mục bản quyền đã phân tiêu đến bao nhiêu cái quốc gia. Cái nào đó tiết mục tỷ lệ người xem là bao nhiêu. Thủ lĩnh liên tiếp gật đầu, thành tích này xác thực vô cùng chói sáng, bởi vì liền xem như ương thị đều làm không được. Lúc này, tinh quang chính đang nắm chặt, trên đầu lưỡi hoa quốc, hậu kỳ chế tác, Bạch Thanh Tuyết kiêu ngạo nói, đây là chúng ta hoa gần 1 năm thời gian chế luyện. Sắp đẩy ra phản ứng chúng ta quốc gia bách tính sinh hoạt mỹ thực phim phóng sự. Thông qua mỹ thực ghi chép loại này hình thức, triển hiện nước ta dân chúng văn hóa truyền thừa và gia đình tình cảm. Thoạt nhìn ghi chép chính là Trung Hoa mỹ thực, kỳ thực là hoa hạ 5.000 năm tình cảm văn hóa. Thủ lĩnh biểu thị, tốt, chỉ có cắm rễ ở dân chúng tác phẩm, mới là đám người vui tai vui mắt tác phẩm. Bạch Thanh Tuyết hiện trường biểu hiện ra một đoạn đã luyện chế xong video. Tuy nhiên chế luyện là thông thường thức ăn, nhưng là đám người phảng phất cảm giác nồng nặc hương vị cùng ôn nhu xuyên thấu qua cái này lạnh. Như băng màn hình xuyên Việt mà đến, ở đây người đều nhìn đói. Đón lấy, bọn hắn đi đến chính nghĩa quỹ ngân sách văn phòng. Thủ lĩnh tương đối quan tâm chính nghĩa quỹ ngân sách tình huống. Hàn Sở Sở giới thiệu nói, chính nghĩa quỹ ngân sách từ thành lập tới nay đã phá án và bắt giam 65 cái đại án trọng án, để 154 người trầm oan đắc tuyết, 75 người chiếm được chính nghĩa thẩm phán. Mặt khác, chúng ta còn thúc đẩy 6 hạng trọng yếu biến đổi, tỉ như sữa bột có độc án kiện, cống ngầm dầu sự kiện, lão nhân vịn không vịn đạo đức thẩm phán vụ án, giả vaccine vụ án, cương thi thịt vụ án, ngành giải trí âm dương hợp đồng vụ án, có lực thúc đẩy xã hội hòa hài phát triển. Thủ lĩnh liên tiếp gật đầu, những chuyện này hắn đều biết rõ, rất nhiều đều là hắn ở phía sau đẩy một cái, cho nên sự tình mới đến viên mãn giải quyết. Bành phu nhân cảm khái nói, người dạng này một cái nữ hài tử làm ra nhiều chuyện như vậy thực sự là không dễ dàng. Không nói cái kia 6 đại trọng yếu biến đổi, liền là 65 cái đại án trọng án, cái này không phải người bình thường có thể làm được. Có thể xưng là đại án trọng án, phá án và bắt giam độ khó lớn vô cùng, liền xem như công an tỉnh đều phi thường đau đầu. Thế nhưng là nhân ra một cái nữ hài tử lại 1 năm thời gian phá án và bắt giam 65 cái đại án trọng án, để 154 người trầm oan đắc tuyết, để 75 người lấy được thẩm phán. Trong đó độ khó có thể nghĩ, kỳ thực cũng còn tốt, bởi vì nếu như gặp phải nan đề Lâm Bắc Phàm sẽ ra mặt. Rất nhiều sự tình đều giải quyết dễ dàng, chính nghĩa quỹ ngân sách có thể lấy được thành tích như vậy. Lâm Bắc Phàm không thể bỏ qua công lao. Hàn Sở Sở thừa cơ cho Lâm Bắc Phàm kéo công. Các ngươi làm đều tốt. Thủ lĩnh phủi tay, nhìn thấy một bên có cái bàn sách, trên bàn sách có giấy còn có bút lông. Thủ lĩnh đi tới, thuần thục cầm lên bút lông trên giấy viết vài cái chữ to. Vì chính nghĩa phát ra tiếng, vì nhân dân thỉnh mệnh. Cuối cùng ký xuống bản thân danh tự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.